Chương 356, nổi giận canh hai. Nghĩ đến buồn bực địa phương, Thiên Trà nhịn không được đứng dậy đi dùng đầu của mình đụng cây, ở phát hiện bộ dáng như vậy sẽ rất thương sau đó, liền đổi thành đạp cây. Cuối cùng, khí lực tiêu hao hầu như không còn, Thiên Trà rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm xuống, một con mới mẻ quả lê vừa vặn vào lúc này trôi xuống, rơi đến trong tay của nàng, vừa lúc bị nàng cắn một hớp lớn. Nàng đang làm cái gì lúc này? Thạch Lan đã đứng ở Trương Lương bên cạnh, chứng kiến Thiên Trà lần này răng rấp, không khỏi hơi giật mình, buồn bực hỏi. Nàng, đang phát tiết trong lòng mình tức giận. Nghe xong Thạch Lan câu hỏi, Trương Lương mỉm cười, nhìn đang ở không ngừng đối với cây kia đáng thương cây dương nanh múa vướt Thiên Trà, khẽ lắc đầu, nhìn một chút bên cạnh Thạch Lan, muốn cùng uống chén trà sao được. Thạch Lan gật đầu, nàng nhìn Thiên Trà kỳ quái cử chỉ cũng không cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là vì Trương Lương mà đã đi tới. Lúc này Trương Lương cũng không biết chính là, Thiên Trà trở về đến rồi ba tỉnh ốc xá sau đó. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng muốn nằm trên giường nghiên cứu còn cùng Mạc Phương, cô này liều mạng tinh thần, thật là để Trương Lương giật mình. Mắt nhìn thấy Thiên Trà hai ngày này không ngừng bãi lộng cái này còn cùng Mạc Phương, Trương Lương không khỏi cảm giác được bất đắc dĩ, chính là hạng thiếu vũ, cũng bị Thiên Trà cái này kỳ quái cử động cho kinh động, còn len lén chạy tới hỏi Trương Lương, Thiên Trà đây là thế nào? Lúc này Trương Lương chỉ có thể không nói nhìn trời. Sau đó thuận miệng xé cái lý do đã phát điệu hạng thiếu vũ, nhưng nhìn Thiên Trà như thế quên ăn quên ngủ nghiên cứu còn cùng Mạc Phương, hắn cũng cảm giác quá mức, liền chuẩn bị mang theo Thiên Trà đi ra ngoài đi dạo một vòng. Trên đường vừa lúc gặp Đạo Trích, chứng kiến Thiên Trà thời điểm, Đạo Trích lập tức cảm thấy hứng thú. Đối với Thiên Trà gan này lớn tiểu ra hỏa, Đạo Trích vẫn hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên Trà, ngươi ở đây chơi cái gì gì, đang đùa còn cùng Mạc Phương ừ, làm sao vậy? Ngươi biết cái này chơi thế nào sao? Thiên Trà nghe được Đạo Trích trong giọng nói còn cùng Mạc Phương vài, nhạy cảm nàng lập tức ngẩng đầu lên, giơ giơ lên trong tay còn cùng Mạc Phương, hỏi. Trương Lương cũng theo đó nhìn về phía Đạo Trích, hắn rất là cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nói từ trên xuống dưới nhà họ Mạc đều sẽ đối với cái này còn cùng Mạc Phương cảm thấy hứng thú hay sao? Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Đạo Trích trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ cười khổ. Dùng ngón tay chỉ Thiên Trà trong tay tầm thường còn cùng Mạc Phương, ngươi tha cho ta đi. Thứ này, chính là dùng để đem ngươi đầu góc chuyển thất linh bắt lạc, cả ngày hỗn loạn, cơm ăn không xuống, giấc ngủ không. Thiên Trà sửng sốt, à Đạo Trích nhìn nàng, cái này, là ban lão đầu đưa cho ngươi chứ? Thiên Trà gật đầu, ngoài ý muốn Đạo Trích làm sao biết, đúng à hắn nói ta có thể đem nhan sắc sắp hàng khôi phục, liền truyền thụ cho ta cơ quan thuật. Lúc này, Đại thiết chủ y không biết từ cái gì địa phương xung ra, ở Mặc ra, ngoại trừ đời trước cự tử, còn có chính là ban lão đầu chính mình cũng có thể chuyển đi ra. Rất nhiều người, cả đời đều chuyển không ra được. Thiên Trà lập tức nụ trí, à thực sự, khó như vậy à? Đại thiết chủ y gật đầu, làm như có thật nói ra, đó là tự nhiên, ở Mặc ra, ngươi muốn để người nào ăn không phải hương không ngủ ngon, để hắn đi chơi Mặc Phương. Đạo Trích nhìn một chút Trương Lương. Thấy Trương Lương cũng không có ngăn cản ý của bọn họ, liền cười đùa nói, đúng à, ta xem đây, hắn chính là không muốn dạy ngươi cơ quan thuật, mới để cho ngươi chuyển cái này. Đại thiết chủ y cười hắc hắc, cũng không thể không khả năng, tiểu Thiên Trà, ngươi từ từ làm đầu góc đi, cự tử, chúng ta đi trước. Ừ, đi thôi. Trương Lương khẽ vước cảm, đối với hai người bọn họ cố ý nói chắc trở đi hù dọa Thiên Trà không có bao nhiêu nói cái gì. Xoay người lại nhìn lên Thiên Trà không nói lời nào. Lúc này, Đại Thiết Chủ Y cùng Đạo Trích đây đối với tốt bạn gây ly khai, mà Thiên Trà cũng là có vẻ hết sức phiền muộn, nghĩ đến đã biết mấy ngày tới mất ăn mất ngủ răng rớp, lại nghĩ tới Đạo Trích cùng Đại Thiết Chủ Y phía trước thoại ngữ. Thiên Trà căm giận nhưng đem trong tay mình còn cùng Mạc Phương nắm, ban lão đầu, ngươi cái này lão hoạt đầu không muốn dạy ta liền xong rồi cần gì phải dùng như thế tổn phương pháp làm lại nhiều lần ta vừa nói chuyện thời điểm. Thiên Trà dùng sức đem Mạc Phương đập phải trên cửa gỗ. Đây hết thảy đều bị cách đó không xa Trương Lương thu hết vào mắt, chỉ là hắn nhưng không có đứng ra ngăn lại Thiên Trà. Nhờ vào lần này sự tình, lúc này Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên là có vài phần ủ rũ. Một người yên lặng đi tới cơ quan vô song quỷ bị vây địa phương, nhìn cái kia trống rông hô to. Thiên Trà không khỏi nói lầm bầm, đại gia hùng, ta làm không được. Ta thử qua, cực kỳ cố gắng thử qua. Nếu như ngươi đối với ta thất vọng, ta cũng sẽ không tra cờ hở, ta cũng không trách ban lão đầu cái tên kia. Hắn đã sớm biết, dạy ta học cơ quan thuật, là hoàn toàn không thể sự tình. Hắn chỉ là không có biện pháp cự tuyệt ta, cho nên dùng phương pháp này để cho ta chính mình rời khỏi. Nếu như Nguyệt Nhi ở thì tốt rồi, nàng ấy sao thông minh, nhất định có thể giải mở cái kia tiểu mục hộ. Thế nhưng, ta không được. Nói đến đây thời điểm, Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên có vài phần nghẹn ngào, Trương Lương thấy thế, lặng lẽ giấu thân hình, trở lại Mặc Gia cứ điểm, đem chuyện này cùng cái Thanh Nhi vừa nói, cùng nàng cùng đi qua đây. Mà lúc này Thiên Trà đang ở lộp bộp nói cùng với chính mình tâm sự, nàng từ nhỏ đã ở nghiêng ngửa lưu ly, thật vất vả có vài ngày ngày tháng bình an, thế nhưng nàng trô ở hoàn cảnh quá phức tạp, đối nàng mà nói, càng là một cái khó có thể né qua đúc luyện, mọi người mỗi người đều có bản lãnh của mình. Thanh Nhi tỷ tỷ kiếm pháp lợi hại như vậy, tiểu Trích khinh công tốt, đại Thiết chủ ý khí lực lớn, tiểu Cao kiếm pháp mà cờ du so xa nhờ lại bất quá Thanh Nhi tỷ tỷ, thế nhưng nàng đánh đàn rất êm. Hai, Tuyết Nữ còn có thể khiêu vũ thổi ống trúc. Nghe được ống trúc, Trương Lương không khỏi cười ngất, thật tốt Ngọc Tiêu, đến rồi Thiên Trà trong miệng, làm sao lại trở nên như vậy kỳ quái. Thiên Trà liều mạng tiếp tục nói ra, từ phu tử sẽ đúc kiếm, thiếu mưa võ công, cưỡi ngựa, khí lực, đọc sách đều so với ta tốt. Ngay cả vệ U Nguyệt những thủ hạ kia, cái kia phục màu đỏ chơi rắn nữ nhân xấu biết dùng độc dược, bạch y phục nữ nhân xấu biết cưỡi đại điểu, hơn nữa đi trên đường ở dê mau nhìn không thấy bóng dáng. À đúng, còn ngươi nữa, đại giá hùng, nếu như ngươi không có bệnh, cũng cực kỳ đáng sợ. Ta một mực đang nghĩ, ta đến cùng có nhiều bản lĩnh đâu, mỗi người đều muốn làm một cái không tầm thường người, làm một chút không dậy nổi sự tình. Để người bên cạnh nói với nàng, ngươi thật lợi hại những thứ này sự tình, đối với thiếu mưa mà nói, hình như là trời xanh. Rất dễ dàng có thể có được người khác bội phục cùng sùng bái, thế nhưng đối với ta mà nói, dường như vô luận như thế nào làm, đều làm không được đến. Thiên Trà yên lặng rơi lệ, ở nàng ấy khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lưu lại từng đạo quanh co vết tích, Trương Lương yên lặng nghe, những lời này, ở bình thường thời điểm, Thiên Trà tuyệt đối không có khả năng đối với người nói ra. Lúc này hắn mới biết được, thì ra Thiên Trà trong lòng cư nhiên chôn giấu nhiều như vậy tâm tư. Chín canh hai đến, thức đêm, vừa mới chuẩn bị cải thiện giấc ngủ tập quán A, cứ như vậy đánh về nguyên hình, gào khóc.